Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 130 gạch dưới 1, Diệp Thiên muốn chết. Người ta trong lúc đó, nên có đánh một trận. Lăng Dạ lời nói, làm cho Vũ Đoạn Thiên con ngươi đen nhánh kia càng là âm trầm xuống. Hắn nhất là không quen nhìn, chính là Lăng Dạ loại này không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu thái độ. Đặc biệt là không đem hắn không coi vào đâu thái độ. Ở năm đó, thực lực của hắn so với Lăng Dạ, cũng không kém là bao nhiêu. Có thể Lăng Dạ nhưng Thủy Chung chưa từng nhìn thẳng vào cho hắn. Hắn coi Lăng Dạ là làm đối thủ. Có thể Lăng Dạ đâu? Thủy Chung đem hắn dẫm ở dưới chân. Hiện nay, Lăng Dạ vẫn là như vậy. Hắn đương nhiên trong lòng khó chịu. Ta rất ngạc nhiên. Bây giờ, bên trong tới sức mạnh dùng thái độ này nói chuyện cùng ta. Vũ Đoạn Thiên đen nhánh hai tròng mắt chết vừa chết nhìn chằm chằm Lăng Dạ. Cái kia trong ánh mắt, mang theo vài phần cao ngạo. Hắn thấy, hắn hiện tại, thực lực là ở Lăng Dạ bên trên. Hắn đời này đều không có vượt lên trước Lăng Dạ. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Hắn đương nhiên kiêu ngạo. Đương nhiên phải ý. Ta cũng rất tò mò. Một cái từng tại hư không nhất tộc gần đánh tới lúc tìm địa phương trốn phế cẩu. Hiện tại đột nhiên chạy đến nói mình là chư thiên vạn giới chúa tể. Người sức mạnh lại là đến từ đâu? Lăng Dạ máu kia hồng sắc lãnh đạm ánh mắt cũng là nhìn lấy Vũ Đoạn Thiên. Vũ Đoạn Thiên hoàn toàn chính xác ban đầu là dẫn dắt chư thiên vạn giới đối kháng hư không nhất tộc. Nhưng kỳ thật ở trong mắt Lăng Dạ, Vũ Đoạn Thiên gì cũng không phải. Vũ Đoạn Thiên năm đó đích xác có nửa bước vô cực chi cảnh thực lực. Thế nhưng Lăng Dạ căn bản sẽ không đưa hắn không coi vào đâu. Một cái người có đáng giá hay không Lăng Dạ không coi vào đâu. Không phải cảnh giới định đoạt. Cái này Vũ Đoạn Thiên chính là không có tư cách kia trốn đi. Năm đó ta bất quá là tạm thời bế quan tăng thực lực lên mà thôi. Vũ Đoạn Thiên đột nhiên lạnh lùng nói. Nguyên bản cái kia đẩy lùi hư không nhất tộc chắc là ta. Nguyên bản cái kia chúa tể chư thiên vạn giới chắc cũng là ta. Người bất quá là nhanh chân đến trước mà thôi. Đổi lại là ta, cũng có thể giống vậy bình tức cái này chư thiên vạn giới. Đổi lại là ta, cũng giống vậy có thể để cho cái kia hư không nhất tộc cảm thấy sợ hãi. Vũ Đoạn Thiên thanh âm, ở nơi này ma đế mộ trước mặt quanh quẩn dựng lên. Vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Vẫn là cái kia một bộ rất sợ người khác không biết tư thế. Hắn lời này vừa nói ra, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi đều là có chút ngạc nhiên. Đặc biệt là những thứ kia không biết Diệp Thiên bây giờ là tình huống gì nhân. Bọn họ đều là có chút nghĩ không thông. Làm sao Diệp Thiên biết nói ra những lời này? Diệp Thiên cùng Lăng Dạ đối thoại. Dường như, thích hợp à, cũng cảm giác hắn căn bản không phải Diệp Thiên, mà là mặt khác một cái người. Là ai đâu? Dám ở huyết ảnh ma chủ trước mặt nói những lời này. Còn làm cho chư thiên vạn giới sợ hãi. Ngoại trừ huyết ảnh ma chủ, người khác thật đúng là không thể để cho cái kia hư không nhất tộc cảm thấy sợ hãi. Tại cái kia một chỗ ẩn núp hư không thế giới, Phá Viêm đám người tự nhiên cũng là nghe được Vũ Đoạn Thiên lời này. Nhất thời bọn họ đều là cười nhạt, để cho ta hư không nhất tộc cảm thấy sợ hãi. Thật coi ta hư không nhất tộc là trái hồng mềm, ai cũng có thể bóp. Phá Viêm lạnh rên một tiếng. Năm đó hắn được xưng chư thiên vạn giới người cầm đầu. Cái kia một lần không phải là bị ta hư không nhất tộc đánh chạy trối chết. Năm đó Vũ Đoạn Thiên đích thật là nửa bước vô cực chi cảnh. Thế nhưng Vũ Đoạn Thiên nửa bước vô cực chi cảnh cùng Lăng Dạ nửa bước vô cực chi cảnh có thể kém xa. Thời điểm đó hư không nhất tộc, coi như là không có hư không chi chủ, cũng giống vậy hoàn toàn không sợ Vũ Đoạn Thiên. Hơn 100 vị cực thần cảnh, Vũ Đoạn Thiên chính là nửa bước vô cực chi cảnh lại tính cái gì? Phóng nhãn chư thiên vạn giới, ngoại trừ Lăng Dạ, bọn họ hư không nhất tộc, thật đúng là ai cũng không sợ. Đương nhiên, đó là năm đó, hiện tại, bọn họ hư không nhất tộc chỉ còn lại có 2 vị hư không chi vương. Bây giờ mưa đoạn bọn họ tự nhiên cũng là không dám trêu chọc. Hiện tại, bọn họ chỉ là hy vọng. Cái này Vũ Đoạn Thiên cùng Lăng Dạ, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Ma đế mộ trước, nghe được Vũ Đoạn Thiên những lời này, Lăng Dạ cũng là cười lạnh một tiếng. Bế quan, nói thật giống như trước đây nếu là ngươi không tìm được Thiên Diệt Tứ Chi, sẽ đứng đi ra nghênh chiến hai vị hư không chi chủ giống nhau. Bế quan, vừa vặn cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Giả như ngay lúc đó Vũ Đoạn Thiên không có gặp mặt ngày đó Diệt Tứ Chi, hắn sẽ xuất thủ sao? Không phải, hắn biết trốn đi, hắn là hạng người gì? Lăng Dạ nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, hắn có thể sẽ không tránh lâu như vậy. Nói trắng ra là, chính là trong núi không lão hổ. Vũ Đoạn Thiên như vậy hầu tử mới dám đứng ra xưng bá vương. Hành, hiện nay nói cái gì đều là vô căn cứ. Đối đãi ta Thiên Diệt Tứ Chi đại thành ngày, tất nhiên có thể nhất thống chư thiên vạn giới. Đem hư không nhất tộc ngoại trừ chi hầu như không còn. Vũ Đoạn Thiên tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó, ta muốn chư thiên vạn giới đều thần phục ở dưới chân của ta. Ngươi cũng đem trở thành ta dưới chân đá kê chân. Đáng tiếc, bọn ngươi không phải cái thời gian đó. Bởi vì hôm nay, ngươi sẽ triệt để chôn vùi vào này. Vũ Đoạn Thiên lời này vừa nói ra. Xa như vậy ở ẩn nấp hư không thế giới phá viêm đám người. Nhất thời lại là thất kinh. Thiên Diệt, Tứ Chi. Hắn nói cái gì? Hắn luyện hóa Thiên Diệt Tứ Chi. Phá viêm đám người, đều là khuôn mặt kinh hãi. Vô thượng thần khí, tổng cộng có 4. Bài danh thứ 3 Thiên Diệt Tứ Chi lại bị Vũ Đoạn Thiên luyện hóa. Hắn dĩ nhiên được ngày đó Diệt Tứ Chi. Cái này, vấn đề khả năng liền nghiêm trọng. Nếu như Vũ Đoạn Thiên Thiên Diệt Tứ Chi đại thành, đó chính là 4 vị nhất thể 4 vị vô cực chi cảnh. 4 vị vô cực chi cảnh A. Coi như là hư không nhất tộc thời kỳ toàn thịnh, đều chỉ có 2 vị vô cực chi cảnh hư không chi chủ. Như vậy Vũ Đoạn Thiên, còn có người phương nào có thể địch? Khó trách hắn chỉ là ý thức nắm trong tay Diệp Thiên thân thể. Bản thể của hắn, lúc này đang ở luyện hóa Thiên Diệt Tứ Chi. Vũ Nhận cũng là lãnh nói rằng, nếu như hắn thực sự luyện hóa hoàn thành, ta hư không nhất tộc, định đem hủy diệt. Bọn hắn bây giờ xem như là minh bạch rồi vì sao Vũ Đoạn Thiên biết tiêu thất lâu như vậy. Nguyên lai là một mực tại âm thầm luyện hóa Thiên Diệt Tứ Chi. Cái này khiến phiền phức liền lớn. Bọn họ hư không nhất tộc, như thế nào mới có thể ngăn cản Vũ Đoạn Thiên? Như thế nào cũng không thể. Hiện nay chỉ còn lại có 2 vị hư không chi vương hư không nhất tộc. Còn có thể có biện pháp nào? Vô luận là Lăng Dạ vẫn là Vũ Đoạn Thiên, đều là bọn họ không cách nào đối mặt. Chỉ có hư không chi chủ. Nếu như bây giờ hư không chủ ở đây, tất nhiên có thể ngăn cản Vũ Đoạn Thiên, cũng có thể ngăn cản Lăng Dạ. Đáng tiếc, phong ấn đó, bọn họ không có khả năng mở ra. Bát phương vô thượng thần trụ, bọn họ căn bản lấy không được. Cái này chư thiên vạn giới, liền thật không có ta hư không nhất tộc đường sống sao? Phá viêm thở thật dài một tiếng. Tuy là Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên trong lúc đó quan hệ không tốt, nhưng vô luận là Lăng Dạ vẫn là Vũ Đoạn Thiên một trong số đó. Bọn họ hư không nhất tộc đều là không thể ra sức a. Hư không nhất tộc, trước đây liền thực sự không nên xâm lấn cái này chư thiên vạn giới sao? Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ hư không nhất tộc, thực sự liền chỉ có một con đường chết sao? Phá viêm đám người đều là toàn bộ tuyệt vọng xuống phía dưới. Nếu như cái kia Vũ Đoạn Thiên đã khống chế Thiên Diệt Tứ Chi, như vậy một trận chiến này vô luận người nào thắng, đều là không trọng yếu. Coi như Vũ Đoạn Thiên thua, Vũ Đoạn Thiên bản thể đại thành ngay. Nói vậy Lăng Dạ tất nhiên cũng sẽ thua. Hư không nhất tộc tất nhiên cũng sẽ hết. Tối thiểu ở tại bọn hắn hư không nhất tộc xem ra là như vậy. Hư không nhất tộc, thực sự, không còn đường để đi. Ma đế mộ trước, Vũ Đoạn Thiên âm trầm đen nhánh hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Năm đó tiểu tử này giết ngươi một lần, lại không có thể triệt để đưa ngươi giết chết. Hôm nay ta liền mượn hắn thủ. lại giết ngươi một lần. Lăng Dạ, thời đại của ngươi đến đây chấm dứt. Nói xong, oanh, Vũ Đoạn Thiên quanh thân, cái kia mênh mông hắc khí điên cuồng cuồn cuộn mà ra, toàn bộ ma đế mộ trước đều là biến đến đen kịt một màu. Hư không tinh hải trong nháy mắt đều là bị khói đen mờ mịt, mà đối diện Lăng Dạ biểu tình thủy chung không có gì thay đổi, nhãn thần vẫn là cái dạng nào lãnh đạm. Có lẽ ngươi bây giờ cũng có thể cầu xin tha thứ. Đúng lúc này, Vũ Đoạn Thiên lại là nói một câu, quỳ xuống, cầu ta, vĩnh viễn đi theo ta. Ta có thể sẽ rất hưởng thụ đưa ngươi dẫm ở dưới chân cảm giác. Nói không chính xác tâm tình tốt, là có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, đừng quên, ngươi còn có nữ nhân, còn có hài tử, ngươi nếu như chết rồi, các nàng có thể được thương tâm a. Các nàng thương tâm khổ sở không nói, các nàng cũng sẽ tùy ngươi cùng nhau chết đi. Xách xách xách, ngươi có nghĩ qua sao? Đến lúc đó ta sẽ làm sao giết ngươi nữ nhân, lại sẽ làm sao giết ngươi oanh. Vũ Đoạn Thiên lời còn chưa nói hết, Lăng Dạ quanh thân, cái kia ngập trời huyết khí chính là đột nhiên bạo phát dựng lên. Bàng bạc huyết khí, trong nháy mắt tịch quyển chư thiên. Ở nơi này ma đế mộ trước, đem Vũ Đoạn Thiên cái kia hắc khí, hầu như đều che đậy xuống. Ở nơi này ngập trời huyết khí phía dưới, còn lộ ra một vẻ phẫn nộ sát khí. Lăng Dạ đương nhiên sẽ không làm cho Vũ Đoạn Thiên nói việc này phát sinh. Nhưng Vũ Đoạn Thiên nói ra, hắn có thể nào không giận? Không có ai có thể di chuyển nữ nhân của hắn, càng không có người có thể di chuyển hắn nữ nhi. Dầm dầm, làm Lăng Dạ cái này mênh mông huyết sắc khí tức bạo phát ra lúc, cùng Vũ Đoạn Thiên cái kia hắc khí nhất thời phát sinh va chạm. Hai cổ nửa bước vô cực chi cảnh cường hãn khí tức đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một trận nổ vang. Hư không tinh hải một trận rung động, Vũ Đoạn Thiên lúc này cũng là nhãn thần đột nhiên biến đổi. Nửa bước vô cực chi cảnh, ngươi không phải, chấm ngoặc kép, bá. Hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Dạ thân hình cũng đã là đi tới trước người của hắn. Quả đấm to lớn kia, mang theo cái kia ngập trời huyết khí, hung hăng đánh đi lên. Vũ Đoạn Thiên vội vã phản ứng kịp, hắc khí cuồn cuộn, cản lại, thình thịch. Sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời, ở nơi này ma đế mộ trước đột nhiên nhộn nhạo mở ra. Mênh mông huyết sắc sóng xung kích, tràn ngập mở ra ức vạn dặm, toàn bộ ma đế mộ, toàn bộ hư không tinh hải, đều là hung hăng rung rung. Mà cái này một quyền phía dưới, Vũ Đoạn Thiên toàn bộ thân hình, cũng là đột nhiên bắn ngược mà ra. Xôn xao. Thế nhưng Lăng Dạ theo sát phía sau chính là đuổi theo. Cặp kia con mắt đỏ ngầu, mang theo sát khí lạnh lẽo, loạn quyền nộ đập xuống. Thình thịch, bành bành bành. Sau một khắc, chỉ thấy được từng đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích ở nơi này hư không tinh hải trong lúc đó nhộn nhạo mở ra. Giờ khắc này, huyết khí bao phủ toàn bộ, Vũ Đoạn Thiên bị ép tới không còn sức đánh trả chút nào. Chư thiên vạn giới cũng là có thể cảm nhận được vậy từ ma đế mộ truyền tới khủng bố động tĩnh. Cái này một lần, Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên, tựa hồ cũng không có bất kỳ lưu thủ. Nhưng, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Đều là nửa bước vô cực chi cảnh, Lăng Dạ tự nhiên là càng tốt hơn. Bá, thình thịch, lại là một đạo nổ vang rung trời. Lại là một đạo kinh khủng sóng xung kích lay động chư thiên. Vũ Đoạn Thiên thân hình đột nhiên bắn ngược mà ra, lúc này quanh người hắn hắc khí tán loạn, khóe môi nhếch lên tiên huyết, ở Lăng Dạ một trận loạn quyền phía dưới, chật vật không chịu nổi. Hắn đen nhánh âm trầm con ngươi, nhìn lấy đối diện Lăng Dạ, lại cũng không có phía trước cái dạng nào phách lối khí diễm. Lăng Dạ công kích mặc dù là rơi vào Diệp Thiên trên người, nhưng là bây giờ hắn chính là Diệp Thiên. Sở dĩ tất cả thương thế cùng đau đớn, đương nhiên đều là hắn gánh vác. Hắn lúc này có chút không rõ. Rõ ràng chọn đọc đến Diệp Thiên ký ức, Lăng Dạ chỉ là cực thần cảnh tột cùng. Làm sao có khả năng nhanh như vậy thời gian, thì đạt đến nửa bước vô cực chi cảnh. Coi như là Lăng Dạ, cũng không khả năng có nhanh như vậy tốc độ tăng lên chứ. Lăng Dạ là làm sao làm được? Ngươi có thể tiếp tục dựa vào một cái miệng chứng minh cảm giác về sự tồn tại của chính mình cùng cảm giác về sự ưu việt. Lăng Dạ máu kia hồng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy đối diện Vũ Đoạn Thiên. Lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi một chút có thể có bao nhiêu sức mạnh. Lời này vừa nói ra, đối diện Vũ Đoạn Thiên nhất thời trầm mặc xuống, chỉ là một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Hắn lúc này hoàn toàn đã không có mới vừa xuất hiện lúc cái loại này cao ngạo, cái loại này tự tin. Nếu như Lăng Dạ đã là nửa bước vô cực chi cảnh lời nói, hắn biết hắn hiện tại căn bản cũng không có thể là Lăng Dạ đối thủ. Cái này huyết ảnh ma chủ, đúng là vẫn còn huyết ảnh ma chủ, ha ha. Coi như ngươi là nửa bước vô cực chi cảnh, hôm nay có thể làm khó dễ được ta. Vũ Đoạn Thiên quanh thân, cái kia hắc khí lại một lần tràn ngập dựng lên. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Lăng Dạ là nửa bước vô cực chi cảnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn ra một ít. Nhưng hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hắn thậm chí còn có thể trốn, cùng lắm thì liền tránh về cái kia mưa đen không gian đi. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu chủng biện pháp có thể dằn vặt ý thức của ngươi? Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói một câu. A, vừa dứt lời, thân hình của hắn chính là lại một lần hướng phía Vũ Đoạn Thiên bạo trùng mà lên. Cái kia ngập trời huyết khí lần nữa nghiền ép mà đi. Đối diện Vũ Đoạn Thiên bình tĩnh Diệp Thiên khuôn mặt chính diện chống lại Lăng Dạ. Lăng Dạ những lời này hắn không thể không nghe. Lăng Dạ là huyết ảnh ma chủ, nói không chính xác thật có thể có rất nhiều biện pháp tới dằn vặt hắn. Sở dĩ một trận chiến này nếu không phải là đối thủ của Lăng Dạ, vậy cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn bên chống đỡ Lăng Dạ cái kia ngang ngược bá đạo tiến công. Vũ Đoạn Thiên vừa suy nghĩ lấy như thế nào thối lui. Ông, đúng lúc này, tại cái kia ma đế mộ trước, cũng là không gian phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Diệp Tử Vi hai mắt dữ tợn, nâng kiếm xuất hiện ở nơi đó. Vương bát đản, đưa ta thiên ca mệnh tới. Nàng thứ nhất chính là trực tiếp nâng kiếm hướng phía cái kia đang ở giao thủ Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên nổ bắn ra mà lên. Phía sau, Lạc U Linh ba người nhất thời mày liễu hơi nhíu. Cái này Diệp Tử Vi chính là thần đế cảnh, đi lên không phải chịu chết. Lấy thực lực của nàng, thậm chí đều không thể tới gần Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên chứ. Bất quá, các nàng cũng không có quản nhiều như vậy. Diệp Tử Vi muốn thế nào không có quan hệ gì với các nàng. Diệp Tử Vi nắm chặt kiếm trong tay, mang theo cái kia sát khí ngút trời, khí tức phun trào gian, hướng phía Vũ Đoạn Thiên đâm đi lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.